Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chúng ta là hợp pháp nam. Hừ, Trình Chi Ngôn từ trong lỗ mũi thật thấp hừ một tiếng về sau. Tiếp tục xoay người sang chỗ khác ăn cơm. Tiểu thỏ thè lưỡi, cúi đầu yên lặng kẹp lấy trước mặt mình đạo kia đồ ăn. Ai, đúng rồi, tiểu thỏ, tất nhiên muốn kết hôn mà nói. Cái kia áo cưới a, lễ phục a cái gì? Có phải hay không hiện tại liền nên chuẩn bị a? Chu Đậu Đậu đưa tay chọc chọc tiểu thỏ cánh tay. Một mặt hưng phấn biểu lộ hướng về nàng hỏi. Cái gì nha, ngươi không nhìn nàng hiện tại mang thai sao? Chuẩn bị sớm như vậy có cái gì dùng a? Ai biết nàng tháng 8 thời điểm bụng có thể hay không biến lớn? Chàng manh manh hướng về Chu Đậu Đậu làm một mặt quỷ nói. Theo ta thấy, vẫn là chờ đến hôn lễ trước một tuần lễ lại chọn lựa lễ phục mới tương đối đáng tin cậy. Hơn nữa, dù sao Tô Châu bên kia bán tiệm áo cưới rất nhiều. Cách các nàng nhà cũng không coi là xa xôi. Đến lúc đó trực tiếp lái xe đi qua chọn liền tốt. Ân, nói có đạo lý. Dương Tuyết Cần gật đầu nói. Các ngươi, giống như so với ta còn tích cực a. Tiểu thỏ nghẹo đầu nhìn mình ký túc xá mấy người. Có chút không nói nói ra. Hắc hắc, các nàng ký túc xá ba người một trận cười xấu xa. Đúng rồi, cái kia ta lúc nào có thể đi đi làm a? Tiểu thỏ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ngươi sẽ không phải bởi vì ta mang thai liền không cho ta đi làm đâu. Sẽ không, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Ngươi liền ngày 1 tháng 7 tới công ty đưa tin a. Hai ngày này trước nghỉ ngơi một chút. Tốt. Tiểu thỏ lập tức cao hứng trở lại. Cái kia ta chức vị là cái gì? Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng. Khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thanh âm trầm thấp mà chậm rãi nói. Ta, phụ tá riêng. Đại khái là hắn lúc nói những lời này thời gian. Ngữ khí quá mức mập mờ. Trọng âm lại vừa lúc rơi vào tư nhân, hai chữ bên trên. Tiểu thỏ nghe được trong nháy mắt đó. Liền không nhịn được đỏ mặt. Cái gì phụ tá riêng a? Nàng đỏ mặt nhìn Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt nói. Đều phải làm những gì làm việc. A, giúp ta chỉnh lý hợp đồng tư liệu. Thay ta an bài người đến chơi hội nghị thời gian. Thông chi công ty tất cả mọi người mở hội nghị nội dung vân vân vân vân một dãy chuyện. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Liền biết rồi nàng vừa rồi đã nghĩ lệch. Thế là liền một mặt nghiêm nghị hướng về nàng nói ra. Tiểu thỏ trầm mặc 2 giây về sau. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không phải liền là tổng giám đốc thư ký sao? Ngươi nói như vậy mập mờ làm gì? A, ta mới vừa nói rất mập mờ sao? Trình Chi Ngôn nhíu lông mày nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Được rồi. Không thể cùng loại này đại phúc hắc thảo luận loại vấn đề này. Bằng không thì mà nói. Một hồi vòng quanh bản thân lại nên bị lừa rồi. Tiểu thỏ ở trong lòng yên lặng nhắc tới sau một hồi. Liền không để ý tới Trình Chi Ngôn. Tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn. Chàng manh manh một cái tay cầm đũa. Một cái tay nâng cầm lên. Nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Nhịn không được thở dài một cái thật dài nói. Tiểu thỏ, ta thực sự thật hâm mộ ngươi a. Mọi người đồng dạng cũng là vừa mới tốt nghiệp đại học. Ngươi xem ngươi, cưới đều kết, làm việc cũng tìm xong rồi. Vẫn là cùng ưa thích người cùng một chỗ. Hiện tại hai tử cũng có. Nhất định chính là ổn thỏa may mắn một đời a. Hâm mộ ta à? Tiểu thỏ xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn xem Trang Manh Manh nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.